Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, kính. Nhưng lộ trình cũng không phải là hoàn toàn thuận lợi. Nàng trên đường gặp một đội nhân mã, là toàn chân giáo cùng phục ma tổ tạo thành người. Đầu lĩnh cầm trong tay bảo kính, đối nàng vị trí lung lay. Ân vân phù trong lòng lập tức hiển hiện một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Kia là xuất phát từ nàng làm hạn bạt bản năng. Cái gương này nhất định là dùng đến khắc chế hạn bạt. Ân vân phù không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng tránh đi. Tấm gương bảo quang tốc độ rất nhanh. Nếu như không phải ân vân phù vận khí tốt, đối phương lắc lư cũng có chút qua loa. Nàng giờ phút này sợ là đã bị bảo quang đánh trúng. Linh quang loại vũ khí khó được, chí thuần chí dương linh quang loại vũ khí càng là khó được. Mắt thấy cái này một đội nhân mã đi qua, ân lân phù ý thức được cái gì. Trương Bình Quân sợ không phải cầm nàng làm phóng hỏa tấm mộc. Bằng không toàn chân giáo người vì cái gì cố ý lấy ra đối phó hạn bạt đồ vật đến. Bất quá toàn chân giáo cũng thật lợi hại, lại còn luyện chế được loại này linh khí. Nàng năm đó chưa từng tại bất kỳ môn phái nào trông được đến loại này có thể tổn thương hạn bạt. Linh khí có thể chân chính làm bị thương nàng tối thiểu cũng là tiên khí cấp bậc. Ân vân phù nhíu mày, nhìn xem dần dần từng bước đi đến tu chân giả đội ngũ. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, càng đến gần Trì Diệp Lâm bọn hắn, dạng này tìm kiếm đội ngũ sợ là sẽ phải càng nhiều. Nàng hai tay kết ấn, thuộc về tiểu tam ngàn thế giới tuyến nhân quả xuất hiện ở trên người nàng. Nguyên bản chỉ có 3.000 tuyến nhân quả, giờ phút này đã biến thành 3.000 vạn. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Đưa nàng cả người đều ẩn nấp tại cái này tuyến nhân quả bên trong. Cái này còn nhờ vào nàng rút thưởng rút ra ngoài những bí tịch kia. Bình thường đến nói, nàng công lực có hạn. Mặt khác cái này theo nước quan thân lên đoạt tới tiểu tạo hóa thế giới cũng không hoàn mỹ. Rất không có khả năng tại nàng hiện tại sở thuộc 3.000 thế giới bên trong tùy ý cướp đoạt nhân quả tài nguyên. Nhưng đúng lúc gặp loạn thế, thiên đạo tổn hại, nàng đưa ra ngoài bí tịch thành những người này dựa vào sinh tồn mấu chốt. Cái này nhân quả trả lại đến trên người nàng, để vận mệnh của nàng thế giới có được một lần chất thuế biến. Nàng dùng tuyến nhân quả tại bên cạnh mình bày ra kết giới. Cả người liền ẩn đến một thế giới khác bên trong. Kể từ đó, nàng liền không hề bị đến thế giới này quang ảnh ảnh hưởng. Trừ phi có người có thể lấy lực phá khéo léo, nàng lấy tốc độ cực nhanh tới gần Trì Diệp Lâm bọn người. Vì không kinh nhiễu trông coi đại bộ đội, nàng đi trước tìm Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên Hòa, có thể tìm một vòng, nàng vậy mà không tìm được hai người kia. Chẳng lẽ Mạc Hằng căn bản không có đem hai người kia giam giữ tại phụ cận sao? Nàng hít hà. Nàng tại hai người kia trên người lưu lại mùi cơ hồ yếu không thể nghe thấy. Hai người xác thực không ở nơi này, nhưng cũng không phải một chút cũng không có. Ân nân phù tinh tế phân biệt một cái. Hai người kia trước đó hẳn là ở, chỉ là về sau rời đi. Nàng nửa ngồi tại trong bụi cỏ, hai tay dần dần nắm chặt, lần nữa ngửi ngửi một cái, cho ra kết luận nhất trí. Sắc mặt của nàng bởi vì cái này kết luận mà trở nên không tốt lắm. Nàng đang chuẩn bị rời đi. Rời đi phương hướng cũng không phải là hướng phía Trì Diệp Lâm phương hướng của bọn hắn. Xuất hiện như thế lớn biến số, nàng quyết định tạm thời trước buông xuống kế hoạch ban đầu. Tuy là trên mặt nàng biểu lộ bất động, nhưng nàng ở trong lòng sớm cũng đã bắt đầu mắng chửi người. Trước kia xem trực tiếp, không có tại trực tiếp trông được đến toàn chân giáo bắt Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên Hòa. Mạc Hằng cũng không có khai ra hai người kia. Trong nội tâm nàng liền ôm mấy phần may mắn. Bây giờ đối phương không chỉ có bắt Ngụy Nguyên cùng bọn hắn, còn cố ý ẩn giấu đi hành tung của bọn hắn. Hiển nhiên nơi này đã sớm biến thành một cái dẫn nàng mắc câu cái bẫy. Nàng nhanh chóng rút lui, chóp mũi lại hơi động một chút. Ân Vân Phù quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa đại thụ. Đây là một gốc bốn người ôm hết đại thụ, xem xét liền có không ít năm tháng. Nhưng Trung Nam Sơn lên dạng này cổ thụ cũng không phải số ít. Xen lẫn trong một đống cổ thụ bên trong, cây này cũng không hề chói mắt, ngược lại rất phổ thông. Ân Ân Phù khẽ trao mày, ánh mắt trên dưới liếc nhìn quá lớn cây. Đến gần người, trên mặt nàng vẻ trần chờ càng sâu. Động tác trên tay lại không chậm, nhanh chóng trên dưới tìm tòi, nhưng không có phát hiện một chút khác thường. Nàng không chỉ có hoài nghi là không phải mình sai lầm. Nàng hướng lui về phía sau mấy bước, lại đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa về mấy lần. Nếu như là bình thường người, giờ phút này đại khái đã mất đi kiên nhẫn. Thậm chí phần lớn người cũng sẽ không lý giải Ân Vân Phù hiện tại đây là đang làm cái gì. Ân Vân Phù cũng không chắc chắn lắm. Mạt pháp thời đại, rất không có khả năng sẽ là nàng nghĩ như vậy đi. Nàng lại điều chỉnh mấy cái góc độ. Cuối cùng nàng rốt cục phát hiện một điểm không đồng dạng. Nàng thị giác năng lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cũng không giống đồng dạng cương thi nhận ánh nắng ảnh hưởng. Đến mức nàng phát hiện trong không khí một chút xíu cùng loại trong suốt kính chiết xạ đồng dạng. Khác nhau, tựa như là trước mặt có một cái vô cùng mỏng cửa sổ thủy tinh. Không có cửa sổ hoàn, kính cũng phi thường sạch sẽ tinh khiết. Mặt khác không có vật thật, loại kia thị giác biến hóa phi thường nhỏ, nhỏ đến tuyệt đại bộ phận người cũng nhìn không ra. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Nàng bước nhanh về phía trước, đi đến vị trí đại khái, cẩn thận vươn tay ra thăm dò, sờ đến, kính, thời điểm. Không khí tựa như là dao động ra một vòng phi thường nhỏ bé gợn sóng. Nhưng cũng để Ân Vân Phù triệt để xác định, trên người nàng vô số tuyến nhân quả quấn lên, kính. Song phương tựa hồ là đang im lặng phân cao thấp. Mấy phút, xoạt xoạt, một tiếng, kính vỡ vụn, Ân Vân Phù trên trán cũng xuất hiện một tầng dày đặc mồ hôi rịn. Tập trung nhìn vào, dù là nàng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản thoạt nhìn cùng xung quanh hoàn cảnh không có gì khác nhau trên mặt đất. Mấy cỗ thi thể quấn quýt lấy nhau, giống như bị cất vào một cái trong suốt kính trong hộp. Trong đó mấy cỗ thi thể đầu bị cắt lấy, đồng dạng bị nhét vào hộp bên trong, thi thể bản thân liền mục nát hơn phân nửa, không ít đầu lâu trên mặt lộ ra màu xanh răng nanh. Thanh hôi khuôn mặt xem xét cũng không phải là phổ thông thi thể của con người, chính là Mạc Hằng dưới tay những cương thi kia, bị áp phế hương vị xông vào Ân Vân Phù cái mũi, để Ân Vân Phù có chút biến sắc. Tại những cương thi này thi thể bên trong, Ân Vân Phù thấy được hai người, Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên Hòa. Nàng lập tức đem người theo cây bên trong lôi ra đến. Tiện tay đo một cái hai tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Không chết, xem ra tựa hồ là đã ngủ mê man rồi. Ân Vân Phù ngước mắt nhìn thoáng qua, kính hộp bên trong tràng cảnh. Hoặc là dọa ngất đi. Nàng do dự một chút, cấp trên thân hai người thả một cái sạch sẽ thuật, lại nhìn kính hộp. Nàng trong lúc nhất thời khó tránh khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này, kính hộp, rõ ràng là một loại không gian cấm thuật. Phổ thông tu sĩ có thể không sử ra được. Không, tức liền đến độ kiếp kỳ, tu sĩ cũng dùng không ra dạng này không gian thần kỳ cấm thuật. Phân thần trở lên, phần lớn tu sĩ bắt đầu ủng lĩnh vực của mình. Tại thuộc tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong, bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế thời gian cùng không gian. Nhưng cũng giới hạn tại mảnh đất kia. Mặt khác bọn hắn cũng không phải tùy thời đều có thể dùng được đi ra. Không chỉ có hao phí to lớn, hơn nữa sử dụng lĩnh vực giai đoạn trước thời gian chuẩn bị rất dài. Như là nước quan dạng này đã thành tiên, hơn nữa pháp thuật cao cường, lại có phần có ý tưởng thần tiên sẽ nếm thử đem lĩnh vực của mình lột rời đi. Nếm thử đem lĩnh vực biến thành một cái chân chính tiểu tam ngàn thế giới. Ân Ân Phù nhìn thoáng qua chu vi, bày ra cái này cấm thuật người không giống như là còn tại phụ cận. Vậy liền không tồn tại lĩnh vực thuyết pháp, chẳng lẽ đối phương cũng có tạo hóa không gian sao? Nhìn xem cũng không giống a. Trước mặt cái này, kính hộp càng giống là một loại thuần chính không gian pháp thuật. Muốn thật là dạng này, nhưng rất khó lường. Ân Vân Phù chính đang suy tư thời điểm, trước mặt kính hộp liền lại có biến hóa, nguyên bản vỡ vụn kia mặt vậy mà chậm rãi khôi phục. Ân Ân Phù chống mở to mắt, cũng bị một màn thần kỳ này cấp kinh đến. Không đến 3 phút, toàn bộ kính hộp khôi phục như lúc ban đầu. Kính hộp hợp lại bên trên, liền lập tức liền mỏng thu nhỏ, biến thành nàng trước kia rất khó phát giác được kia mặt kính tường. Mà nương theo lấy đây hết thảy trước mặt, nguyên bản mùi gay mũi lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Qua mấy giây, kia mùi liền dần dần phiêu tán, thật giống như vừa rồi phát sinh kia hết thảy đều là ảo giác của nàng. Ân Vân Phù ánh mắt ngưng tại trước mặt hư vô không gian khá lâu, lại ngoái nhìn xem bên người hết thảy ánh sáng tự phát ảnh biến hóa. Sau lưng hơi lạnh, bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đến cùng là ai làm đây hết thảy? Toàn chân giáo, vẫn là cái gì khác người? Đối phương lại trong bóng tối rình mò bao lâu? Nàng lấy lại bình tĩnh, một tay một cái, đem hai cái hôn mê người dẫn trong tay, nhanh chóng đi tới Trì Diệp Lâm phụ cận. Tuy là đại chúng thoạt nhìn tình cảnh bi thảm, nhưng đồ đệ thoạt nhìn lại là hào hào. Chỉ là linh lực trong cơ thể có chút thiếu thốn, để hắn thoạt nhìn không phải như vậy tinh thần. Ân Ân Phù đang chuẩn bị động thủ, cách đó không xa bỗng nhiên chạy tới một đội toàn chân giáo đệ tử. Dẫn đầu cái kia cầm lấy trong tay bảo kính lại là một trận loạn chiếu. Đương nhiên không thể soi sáng người. Sắc mặt hắn ảm đạm, các ngươi chỗ này không có sao chứ? Lưu thủ đệ tử một mặt kỳ dị, không có việc gì à? Thế nào? Tuần hành đệ tử nuốt nước miếng một cái, lão thất, lão bát, lão cửu đội ngũ đều không có tin tức. Hiện tại cũng tìm không gặp người. Lưu thủ đệ tử sợ hãi cả kinh, không có tin tức, đây là có chuyện gì? Hôm nay là ngày gì? Bọn hắn còn muốn. Bọn hắn đương nhiên biết hôm nay là ngày gì. Tuần hành đệ tử lập tức ngắt lời hắn, thoạt nhìn có chút lo nghĩ. Ta thế nào đều liên lạc không được, cũng đi bọn hắn thường đi địa phương nhìn qua, không thấy người. Lưu thủ đệ tử nghe đến đó, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhíu mày, sau đó khẽ nhăn một cái khóe miệng. Không thể nào, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tuy là bọn hắn việc cần phải làm là một kiện nhô lên cực đại phong hiểm sự tình, nhưng bố trí đến bây giờ, bọn hắn cũng không thấy có nguy hiểm gì. Toàn bộ thế giới đều khống chế tại bọn hắn toàn chân giáo trong tay. Bọn hắn có chỉ là tràn đầy hăng hái. Tuần hành đệ tử thanh âm trở nên khô khốc. Ngươi nói Ân Vân Phù có phải hay không là nguyên anh? Không có khả năng, lần này đến phiên lưu thủ đệ tử đánh gãy tuần hành đệ tử. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nàng muốn thật là nguyên anh chân nhân, thế nào đụng phải Mạc Hằng liền sợ, đến bây giờ cũng không dám lộ diện. Đến nguyên anh cảnh giới, tại cái này mặt pháp thời đại, đó chính là đi ngang, thứ gì có thể ngăn cản nguyên anh lão quái? Vũ khí hạt nhân. Chờ vũ khí hệt nhân xuất phát đến mục đích công phu, nguyên anh lão quái thân ảnh cũng không thấy. Đây chính là tu sĩ chỗ đáng sợ. Tu luyện bản thân cùng chỉ ỷ lại ngoại vật phát triển cả hai so sánh, tại lực phá hoại lên nhìn như không có quá lớn phân biệt, nhưng cái trước đến đạt đến hóa cảnh về sau lại luyện chế ngoại vật, kia không chỉ là làm ít công to, kia là cưỡi tên lửa lên cao. Khỏi cần phải nói, nhân loại hiện đại nhà khoa học dù thông minh, đột phá nhân loại trí thông minh cực hạn sao? Không có, nhưng tu sĩ có thể. Lại càng không cần phải nói tuổi thọ, tinh lực, thời gian, chuyên chú chờ phương diện khác đồ vật, mà hiện đại khoa học hiển nhiên cũng còn không có đột phá khách quan vật lý hạn chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.